High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Thánh Chủ Ân Sủng. Ngày kế, sáng sớm, Griselda nữ tu sĩ: "Ta là Jerome." Gõ cửa một cái. Jerome kêu nói: "Trắng đêm chưa ngủ từ đầu đến cuối nhớ lấy Griselda nữ tu sĩ sự tình." Cho nên sáng sớm Jerome liền tới đến Griselda bên ngoài phòng. Không giống tối hôm qua như vậy không người đáp lại. Lần này không có quá nhiều lâu cửa phòng liền bị mở ra. Sau đó Griselda thân ảnh cũng hiển hiện ra. "Chào buổi sáng, Jerome cha xứ, hỏi có chuyện gì không?" "Mỹ lệ thánh khiết." Griselda mỉm cười lấy cùng Jerome lên tiếng chào hỏi. Sau đó hỏi: "Griselda nữ tu sĩ, ngươi, chấm ngoặc kép, trợn mắt hốc mồm." Jerome đều hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Giờ khắc này ở trước mắt hắn Griselda nữ tu sĩ mặt mũi hồng hào, tinh thần tràn đầy, cùng hắn hôm qua thấy kia tiêu tị bộ dáng hoàn toàn chính là tưởng như hai người. Hơn nữa, cũng không biết là không phải mình ảo giác. Bây giờ Griselda nữ tu sĩ không chỉ là mỹ lệ thánh khiết, cả người trên người còn phát ra lấy một loại dùng hướng chưa từng có mị lực kinh người. Nhượng Jerome trong lúc nhất thời đều không khỏi nhìn ngốc. "Jerome cha xứ, ngươi là hôm qua sự tình tới chứ? Tha thứ ta hôm qua vô lễ. Bất quá ta hiện tại đã không việc gì. Đa tạ ngươi quan tâm." Băng tuyết thông minh. Griselda tự nhiên biết rõ Jerome tại sao lại như thế kinh sợ. Cũng biết rõ hắn tìm đến mình mục đích. Cho nên cũng khẽ cười nói: "Cát, Griselda nữ tu sĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Cuối cùng phục hồi tinh thần lại, Jerome cũng chú ý tới mình thất thố. Nhất thời không khỏi nét mặt già nua một hồng. Nhưng hắn giờ phút này quan tâm hơn vẫn là rốt cuộc xảy ra cái gì. Griselda nữ tu sĩ vì sao trong một đêm lại có to lớn như vậy biến hóa? "Kỳ thực, gần nhất ta đối với chính mình tín ngưỡng sản sinh dao động." Chấm ngoặc kép, khe khẽ thở dài. Griselda nói: "Tín ngưỡng sản sinh dao động." Trong lòng cả kinh, Jerome không khỏi nghẹn ngào nói: "Giống như trong tu hành tẩu hỏa nhập ma một dạng, tín đồ trong thường thường cũng sẽ có người đối với chính mình tín ngưỡng sản sinh dao động. Đây chính là cái vô cùng nguy hiểm sự tình. Giáo hội trong đại đa số lạc lối người cùng đọa lạc giả chính là cái này dạng sản sinh." Nhượng Jerome tuyệt đối không ngờ rằng là giống như Griselda nữ tu sĩ như vậy thành kính trên đời thánh nhân vậy mà cũng sẽ xuất hiện loại trạng huống này. Khó trách Griselda nữ tu sĩ sẽ như vậy tiều tụy. Khó trách Griselda nữ tu sĩ gần nhất thường tại chủ thần tượng dưới sám hối cầu nguyện. Khó trách, cái này dưới tất cả nói xuôi được. "Griselda nữ tu sĩ, vậy ngươi..." Chấm ngoặc kép, khẩn trương không dứt. Jerome chỉ cảm giác mình hô hấp cũng sắp phải dừng lại. "Như ngươi thấy, ta hiện tại đã không việc gì. Tín ngưỡng cũng lần nữa ổn định lại. Ôn nhu thánh khiết." Griselda cười khẽ lấy trở về nói: "Tín ngưỡng dao động tín đồ bình thường đều chỉ có hai loại kết quả. Một loại là lạc lối sa đọa hoàn toàn tín ngưỡng tan vỡ. Một loại chính là cố thủ ở tự mình trở nên bộc phát tinh khiết thành kính." Thật dài thở phào, Jerome cảm giác hôm nay chính mình thật là ngu trêu chọc. Griselda nữ tu sĩ dĩ nhiên có thể xuất hiện ở trước mặt hắn liền nói rõ ràng Griselda nữ tu sĩ đã trải qua khó quan, mà hắn mới vừa rồi còn như vậy một bộ mù khẩn trương bộ dáng thật là quá mất mặt. Bất quá hắn cũng chỉ là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn. Hắn trong tâm thật sự là quá quan tâm Griselda nữ tu sĩ. Jerome hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu là Griselda nữ tu sĩ lạc lối sa đọa trở thành bọn họ địch nhân nói. Thật là như thế nào một bức cảnh tượng đáng sợ. "Không hổ là Griselda nữ tu sĩ. Ta liền biết là ngươi nói nhất định không có vấn đề." Bầu không khí cũng thoải mái không ít. Jerome từ trong thâm tâm khen nói. Có thể không phải người người tại tín ngưỡng dao động lúc đều còn có thể cố thủ ở tự mình. Cho dù hắn mình cũng không nắm chắc chút nào. mà Griselda nữ tu sĩ lại làm được. Quả nhiên Griselda nữ tu sĩ là nhất ưu xuất sắc. Bất quá, không, là chủ hàng lâm cùng chỉ dẫn mới để cho ta bỏ đi sở hữu dao động cùng mê mang. Giành lấy cuộc sống mới. Lắc đầu một cái, Griselda trở về nói. Kia thật đúng là, chấm ngoặc kép, chủ hàng lâm, tiềm thức lại chuẩn bị trả lời cái gì? Bất quá đột nhiên kịp phản ứng Jerome không khỏi trợn to hai mắt. Trên mặt cũng tận là kia không thể tin vẻ mặt. Vĩ đại chủ vậy mà hàng lâm bọn họ nơi này. Không sai, Jerome cha xứ, chủ chân thân tối hôm qua hàng lâm ở đây. Không chỉ có tha thứ ta tội lỗi, còn vì ta mở ra mê mang chỉ dẫn quang minh. Chúng ta chủ, vĩ đại thêm nhân từ chủ, chấm ngoặc kép, hai tay dán ngực, Griselda kia mỹ lệ dung nhan hiện lên ra vô tận thành kính si mê. Mà nghe tiếng Jerome chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dùng hắn ở giáo hội trong vị trí tự nhiên còn chưa có tư cách biết rõ chủ đã mất đi sự thật. Nhưng Jerome nhưng cũng biết rõ chủ đã rất lâu đều chưa từng hàng lâm nhân gian. Sở hữu thần dụ cùng chúc phúc đều là Michael cùng Gabriel mấy vị xí thiên sứ đại nhân đại là thi. Hành, mà Griselda nữ tu sĩ lại có thể đạt được chủ tự thân hàng lâm cùng chỉ dẫn. Cái này là bực nào vinh dự. Cát lợi thi đấu đạt nữ tu sĩ. Chủ tối hôm qua thật hàng lâm sao? Môi phát khô, Jerome xác nhận vậy hỏi. Không phải hắn không tin Griselda nữ tu sĩ. Mà là chuyện này đối với Jerome thật sự mà nói là quá rung động. Cười trúng chím một chút gật đầu. Griselda tâm đạo chủ tối hôm qua đâu chỉ là hàng lâm. Còn ban cho ta không xên sủng. Cho dù hiện tại trong cơ thể nàng đều còn có thể cảm giác chủ sở còn sót lại ấm áp a. Được đến Griselda xác nhận. Jerome chính là phấn chấn vô cùng. Trong bụng cũng đối với Griselda tràn đầy hâm mộ. Jerome cha xứ, chủ hàng lâm nơi này sự tình còn bảo mật, tạm thời không nên hướng người khác tiết lộ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Griselda đột nhiên nghiêm túc nói. Đây là vì sao? Jerome không hiểu, hắn còn tính toán lập tức đi ngay đem cái tin tức tốt này nói cho trong giáo đường còn lại mọi người đâu? Mặc dù bọn họ không có Griselda nữ tu sĩ như vậy vinh hạnh có thể được chủ tự thân chỉ dẫn. Nhưng chỉ là chủ năng đủ hàng lâm bọn họ vị trí cái này sở giáo đường đối với bọn họ mà nói chính là một kiện giá trị kiêu ngạo sự tình. Đây là chủ phân phó. Cũng không giải thích, Griselda mà là nhàn nhạt nói. Lập tức im miệng, Jerome cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì. Dĩ nhiên đây là chủ phân phó vậy khẳng định thì có lấy tuyệt đối nên như vậy đạo lý. Hắn chỉ cần ngoan ngoãn chấp hành là được rồi. Bất quá. Dĩ nhiên chủ phân phó qua phải giữ bí mật nhưng Griselda nữ tu sĩ hết lần này tới lần khác còn tự nói với mình, chẳng lẽ nói Griselda nữ tu sĩ nàng đối với chính mình. Trong tâm hoan hỉ, Jerome không khỏi có chút bồng bềnh nhiên, không thể không nói người trẻ tuổi này a chính là ưa thích ảo tưởng. Jerome cha xứ, như ngươi thấy, ta hiện tại đã không có chuyện. Không có những chuyện khác nói ngươi cũng trở về đi a tùy tiện. Giúp ta kêu thoáng cái trong giáo đường nữ tu sĩ nhóm. Làm cho các nàng tới phòng ta xuống. Griselda nữ tu sĩ tìm các nàng có chuyện gì không? Không nên hỏi nhiều. Nhìn xem Griselda nữ tu sĩ kia cố làm nghiêm túc bộ dáng. Jerome nhất thời cũng lộ ra một tia nhiên nụ cười. Ta minh bạch, Griselda nữ tu sĩ. Yên tâm giao cho ta đi. Đập đập bộ ngực mình. Trong tâm hoan hỉ Jerome cha xứ thí điên phải đi giúp Griselda để cho người đi. Mỹ lệ khóe miệng hơi hơi co rúc dưới. Griselda có chút nhỏ nhỏ không nói gì. Nàng không nói gì đây. Cũng không biết rõ kia tiểu tử ngốc minh bạch cái gì. Bất quá, nhớ tới thánh chủ đại nhân đối với chính mình phân phó. Griselda rất nhanh liền đem Jerome sự tình quên đi. Đây chính là thánh chủ đại nhân giao phó cho nàng thứ một cái nhiệm vụ. Nàng ước chừng phải làm xong mới được. Huống chi thánh chủ đại nhân còn nói qua chỉ cần nàng hoàn thành liền sẽ lần nữa hàng lâm ban cho. Nàng ân sủng, nghĩ đến tối hôm qua thánh chủ đại nhân ân sủng.